Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, Oan Oan Tương Báo khi nào? Hai trường hợp nhất, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang suy nghĩ nên dạy Dương Tiễn chút vật gì. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra, bất kể nói thế nào, Dương Tiễn cũng là giúp hắn tìm về mặt mũi. Vì lẽ đó nếu như không dạy Dương Tiễn điểm thứ lợi hại, Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh trong lòng liền không qua được. Sau đó, không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ kỹ, hắn đột nhiên phát hiện vừa mới bị hắn tức giận đến nhốt Quan Thiên Giám Thẩm Quy lại tới liên hệ. Hắn nghĩ nửa ngày, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nghĩ minh bạch Thẩm Quy lại tới làm gì. Bất quá, suy bụng ta ra bụng người. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ một chút lần trước chính mình khi biết Hoàng Long chân nhân sự tình. Sau phản ứng, trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán chứ không phải là muốn đem Dương Tiễn gọi về đi giáo huấn. Một chút, vừa nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Đổi lại là hắn, nếu có như thế một cái cho hắn mất mặt nhi tử. Đừng nói là con nuôi. Liền xem như thân nhi tử hắn cũng phải bắt về nhà đánh một trận. Tự nghĩ đoán được Thẩm Quy ý đồ đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới tiếp thông Thẩm Quy. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm quyết định, mặc kệ Thẩm Quy xài như thế nào nói đúng dịp ngữ, hắn đều muốn ra sức bảo vệ Dương Tiễn. Tức chết Thẩm Quy, trong lòng ôm loại này dự định, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Quy Tiểu Thẩm, lại có chuyện gì à? Bần đạo ta đang bận dạy đồ đệ đâu. Không thể không nói, Dương Tiễn tiểu tử này tư chất coi như không tệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại tự nhiên là không tiếp tục dạy bảo Dương Tiễn. Lại nói hắn còn chưa nghĩ ra nên dạy Dương Tiễn cái gì đâu. Bất quá, dù sao Thẩm Quy lại không tại Ngọc Hư Cung. Cũng không rõ ràng hắn đang làm gì. Bởi vậy hắn khẳng định là thế nào làm giận nói thế nào đi. Triều ca, Thẩm Quy nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, khóe miệng có chút giật một cái. Cái này lão Nguyên, làm sao như thế mang thù đâu. Cũng không phải ta đi dụ dỗ nhà các ngươi Hoàng Long. Ta chỉ là tiểu thị tần công nhân bốc vác. Ngươi thế nào đem sự tình đều do đến trên đầu ta đâu. Bất quá, đã ngươi bất nhân, vậy liền đừng trách ta bất nghĩa. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy mỉm cười, nói: "Lão Nguyên a, quấy rầy ngươi a, ta lần này tìm ngươi đây, là có chuyện ta nghĩ hỏi thăm một chút ý kiến của ngươi." "Chuyện gì?" Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoài miệng đáp lời, cảnh giác trong lòng nhưng là mảy may đều không có buông xuống. Hắn đã quyết định chú ý. Mặc kệ Thẩm Quy nói thế nào, hắn đều tuyệt sẽ không để Dương Tiễn rời đi Côn Luân Sơn. Sau đó hắn liền nghe được Thẩm Quy nói ra. Chuyện là như thế này, ngươi cũng biết, hiện tại ngoại trừ ngươi vậy đệ tử thân công báo kia cùng một đội ngũ ở ngoài. Nam Bá Hậu Ngạc Sùng Vũ cũng phản. Ngươi nói, phong thần đại kiếp loại chuyện này, giữa chúng ta dòng dã vậy thì thôi. Nào có những người này nhúng tay tư cách. Hơn nữa cái kia Ngạc Sùng Vũ mỗi ngày tại Tam Sơn Quan bên ngoài lắc lư cũng rất phiền. Vì lẽ đó ta liền chuẩn bị phái người đi tiêu diệt hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, tỏ vẻ ta đang nghe. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút lẩm bẩm. Kẻ hèn mọn một cái Ngạc Sùng Vũ, căn bản không quan hệ đại cục. Thẩm Quy diệt cũng liền diệt, còn chuyên môn tìm hắn nói cái gì? Thấy thế, Thẩm Quy cười hắc hắc, nói là như vậy, ta mặc dù muốn phái người đi diệt Ngạc Sùng Vũ, bất quá tay bên trong nhưng không có cái gì thích hợp chủ soái nhân tuyển. Thẩm Quy lời còn chưa nói hết, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền trực tiếp ngắt lời nói, không có thương lượng. Dương Tiễn muốn bần đạo ta tu hành, không có thời gian đi cho ngươi làm chủ soái. Hắn nhưng là nghĩ đương nhiên coi là. Thẩm Quy là muốn tịch lần này lấy cớ đem Dương Tiễn phải đi về, chỉ là vượt quá Nguyên Thủy Thiên Tôn dự kiến chính là Thẩm Quy nhưng là lắc đầu, lão Nguyên ngươi hiểu lầm, chủ soái nhân tuyển ta đã tìm được, ta chỉ là không xác định hắn phải chăng có năng lực đảm nhiệm bực này đám người. Vì lẽ đó muốn để ngươi giúp ta nhìn xem, dù sao hắn năng lực thế nào, ngươi hẳn là nghe rõ. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn sửng sốt một chút, sau đó trong lòng đột nhiên dâng lên một chút dự cảm không tốt. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng cái này một chút dự cảm không tốt là từ đâu tới, liền thấy đối phương cho ngươi gửi đi một cái thiển cận nhiều lần. Vẫn là ban đầu phối phương, vẫn là ban đầu hương vị, sáo lộ này Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể quen thuộc hơn nữa. Phía trước Thẩm Quy chính là như vậy đem Hoàng Long chân nhân tiểu thị Tần phát cho hắn. Dương Tiễn tới bái sư, hắn cũng là dùng đồng dạng sáo lộ đáp lễ Thẩm Quy. Hiện tại, trần chờ thật lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng vẫn là ấn mở Thẩm Quy gửi tới video. Hắn ngược lại muốn xem, Hoàng Long chân nhân đã bị hắn giáo huấn một trận, đệ tử còn lại căn bản không có nhiều ý nghĩ như vậy. Dưới loại tình huống này Thẩm Quy còn có thể dùng cái gì thứ gì tới phản kích. Sau đó hắn liền thấy thần nguyên do đại vương ra sức châu ngựa. Một cái tiểu lão đầu quỳ Thẩm Quy trước mặt như thế nói, mà cái này tiểu lão đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là lúc trước cùng thân công báo cùng nhau xuống núi Khương Tử Nha. Một nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bị tức một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên. Cái này Khương Tử Nha, xuống núi đến nay chẳng làm nên trò trống gì vậy thì thôi. Làm sao còn chạy Thẩm Quy dưới tay đi. Thua thiệt hắn tại tương đối dài trong một đoạn thời gian đều là chuẩn bị để thân công báo đi phủ. Tá Khương Tử Nha, đúng lúc này, Thẩm Quy kia mười phần muốn ăn đòn thanh âm lại truyền tới. Ta nói lão Nguyên a, lúc này ngươi nhưng phải thật tốt giúp ta kiểm định một chút. Dù sao Nam Trinh chính là việc đại sự, nếu để cho ngươi cái này đệ tử làm đập coi như không xong. Ngươi cùng ta thấu cái ngọn nguồn, hắn đến cùng có hay không năng lực làm chuyện này a? Nhưng mà, mặc dù Thẩm Quy luôn miệng nói là tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn hỗ trợ giữ cửa ải, nhưng là tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe tới, đây chính là trần trụi trả thù, khoe khoang, hắn bên này vừa mới thu Dương Tiễn, Thẩm Quy bên kia liền đem Khương Tử Nha làm ra tới. Đây không phải trả thù là cái gì? Hơn nữa, đem Khương Tử Nha làm ra tới thì cũng thôi đi, thế mà còn chuyên môn tới nói cho hắn biết, đây không phải khoe khoang là cái gì? Hừ lạnh một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói một lời, trực tiếp kéo đen, người trước chớ đắc ý, chúng ta kỵ lư khán sướng bản, sao hãy đợi đấy, chờ xem, chiều ca thành, Thẩm Quy nhìn xem đen màn hình quan thiên giám, trong lòng là cái kia thoải mái a. Hắn quyết định, chờ Khương Tử Nha giải quyết hết ngạc sùng vũ sau, hắn liền để Khương Tử Nha mang binh đi Kỳ Sơn bên ngoài lắc lư đi, dù sao làm sao để Nguyên Thủy Thiên Tôn đâm tâm vậy liền làm sao tới. Ai, oan oan tương báo khi nào, chuyện cũ biết bao nhiêu. Hôm sau, tảo triều, từ khi tỷ can được ban cho chết, thường dung cáo lão hồi hương sau, triều ca thượng hạ liền đều biết bản thân đại vương lúc trước ban bố kia ba đạo chiếu lệnh chỉ là vì dẫn xà xuất động, nhưng mà, biết thì biết, có thể chuyện cho tới bây giờ. Thẩm Quy trừ đối ngoại tuyên bố khôi phục Khương Vân Vương hậu vị trí bên ngoài, đầu kia hủy bỏ triều hội chiếu lệnh nhưng là vẫn luôn không có thu hồi mặc kệ cả triều văn võ. Khuyên như thế nào, dù sao hắn chính là không vào triều đối với Thẩm Quy tới nói. Hắn làm thiên đế thời điểm tại thiên đình đều không quản sự. Chớ nói chi là hiện tại, bây giờ đại thương sở hữu chính vụ, đều là từ lên chức làm thừa tướng Dương Nhâm cùng Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ thương lượng xử lý. Một ngày này tảo triều, làm cả triều văn võ đi vào đại điện, chuẩn bị như dĩ vãng đồng dạng tại Dương Nhâm cùng Hoàng Phi Hồ chủ trì chỗ nghỉ tạm lý mới một. Ngày chính vụ thời điểm, lại phát hiện trong đại điện đã có người trong đó chờ. Phí Trọng, đối với Phí Trọng cái này Thẩm Quy bên người sủng thần, đại thương cả triều văn võ khẳng định là nhận biết. Bởi vậy, Dương Nhâm lúc này liền lên đi chào hỏi. Phí đại nhân, tại thương dung cáo lão hồi hương sau, thừa tướng chức liền bị Thẩm Quy giao cho Dương Nhâm. Trừ cái đó ra, Dương Nhâm vẫn là Dương Phi ca ca. Bởi vậy, Phí Trọng tự nhiên không dám thất lễ. Vì lẽ đó, nhìn thấy Dương Nhâm tới, Phí Trọng cũng là lúc này hành lễ nói: tiểu nhân gặp qua thừa tướng, hai người làm lễ qua đi. Dương Nhâm cũng là hỏi chính mình vấn đề, không biết Phí đại nhân hôm nay tới đây có gì chỉ giáo. Thế nhưng là đại vương nguyện ý lên hướng rồi. Nhìn xem Dương Nhâm tha thiết ánh mắt, Phí Trọng kiên trì lắc đầu, xem như Thẩm Quy cận thần. Phí Trọng hiện tại cũng coi là thấy rõ, bây giờ nghĩ để bản thân đại vương vào triều, thật so sánh với ngày còn khó. Thấy thế, Dương Nhâm trong lòng mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn cũ không khỏi có chút thất vọng. Hắn than nhẹ một tiếng, hỏi: đã như vậy, Phí đại nhân tới đây cần làm chuyện gì? Thế nhưng là đại vương có dặn dò gì? Lần này, Phí Trọng nhưng là nhẹ gật đầu. Hắn nói: không dối gạt thừa tướng, đại vương hoàn toàn chính xác lại một đường ý chỉ để tiểu nhân tới tuyên bố. Nghe được Phí Trọng nói như vậy, Dương Nhâm không nói gì nữa, chỉ là quay người đối cả triều văn võ nói: đại vương có chỉ muốn tuyên, chư vị tiếp chỉ đi. Nói xong, Dương Nhâm chính mình dẫn đầu quỳ gối. Cùng lúc đó, bao quát Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ ở bên trong bách quan cũng là nhao nhao lại nói. Phí Trọng từ trong tay áo lấy ra gấm lụa, lớn tiếng nói: đại vương có chỉ, Nam Bá Hậu Ngạc Sùng Vũ phạm thượng làm loạn, tội lỗi đáng chém. Nay Ngạc Sùng Vũ tại Tam Sơn Quan bên ngoài nhiều lần xâm chiếm, mệnh Khương Tử Nha làm soái, lãnh binh 10 vạn, nam trinh Ngạc Sùng Vũ. Ngoài ra, phong Lý Na Cha vì trinh nam tướng quân, vì đại quân tiên phong. Mà theo Phí Trọng tuyên chỉ, sớm đã đợi ở ngoài điện Khương Tử Nha cũng là đi đến, lại nói tại trong đại điện ương, thần tiếp chỉ. Theo tuyên chỉ hoàn thành, trong điện bách quan cũng là lục tục ngo ngoe đứng lên. Bất quá, cùng bởi vì rốt cục đạt được trọng dụng mà mừng rỡ không thôi Khương Tử Nha so sánh, trong đại điện bách quan hơn phân nửa đều là mộng. Bọn họ nhìn xem tóc trắng xóa Khương Tử Nha, trong lòng chỉ có một vấn đề: người này ai vậy? Khương Tử Nha, trước kia chưa nghe nói qua a? Làm sao lập tức liền thành nam trinh chủ soái rồi? Người khác có lẽ còn muốn bận tâm chút gì, tạm thời không dám nhắc tới ra dị nghị, nhưng là Dương Nhâm cùng Hoàng Phi Hổ xem như lập tức trong triều nhân vật số 1 số 2, cũng đều là Thẩm Quy đại cữu ca. Bởi vậy tại Khương Tử Nha tiếp chỉ sau, Hoàng Phi Hổ cùng Dương Nhâm đều không chút khách khí đem Phí Trọng cho kéo sang một bên. Hoàng Phi Hổ càng là thẳng thắn nói: Phí đại nhân, nam trinh trọng yếu như vậy đại sự, đại vương làm sao cũng không hợp chúng ta thương lượng một chút. Hơn nữa, liền xem như muốn xuất binh nam trinh, cũng lẽ ra tuyển năng thần lương tướng đi. Cái này Khương Tử Nha là ai? Lại có gì đức gì có thể là làm chủ soái? Còn có, đại vương thế mà muốn để công chúa làm tiên phong, quả thực là hồ đồ. Na Cha mặc dù lâu dài không tại triều ca, nhưng là bởi vì Thẩm Quy còn chưa có dòng dõi, vì lẽ đó Na Cha xem như đại thương duy nhất công chúa, nổi tiếng vẫn tương đối cao. Về phần Khương Tử Nha, bởi vì ở thời điểm này hắn sau khi xuống núi vẫn luôn rất thuận, rất nhanh liền làm tới một cái tiểu quan, vì lẽ đó đồng thời không có náo ra tới tại triều ca bày quầy bán hàng coi bói sự tình. Bởi vậy thật đúng là không có ai biết hắn là ai. Dù sao, có tư cách tham gia Tảo Triều Đại Thần, thật đúng là tiếp xúc không đến Khương Tử Nha như thế một cái quản lý thị trường tiểu quan. Đối mặt Hoàng Phi Hổ chất vấn, cùng một bên Dương Nhâm ánh mắt, Phí Trọng chỉ có thể cười khổ. Đây là đại vương ý chỉ, tiểu nhân chỉ là phụ trách tuyên chỉ mà thôi. Hơn nữa, đại vương nói, công chúa từng lạy danh sư học nghệ, một thân bản lĩnh 10 phần cao cường, làm tiên phong đại tướng dư xài. Còn Khương Tử Nha, hắn phía trước là quản lý chợ Tây. Quản lý chợ Tây, Dương Nhâm cùng Hoàng Phi Hổ sửng sốt một chút, nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến cuối cùng là cái gì quan. Sau đó bọn họ liền càng bó tay rồi. Lúc đầu sao, bọn họ nghe Phí Trọng nói Na Cha đã từng lạy danh sư học nghệ, còn tưởng rằng Khương Tử Nha cũng là cái gì ẩn sĩ cao nhân đi. Kết quả phía trước lại là cái quản lý thị trường tiểu quan lại. Để một cái tiểu quan lại làm nam chinh chủ soái. Phí Trọng ba người trò chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng không chịu nổi rất nhiều đại thần đều tại hướng bên này tiếp cận. Bởi vậy, tại Phí Trọng trả lời xong sau, trong đại điện hơn phân nửa ánh mắt đều bỏ vào Khương Tử Nha trên thân. Bọn họ đều đang nghĩ, cái này hôm qua vẫn chỉ là cái tiểu quan lại lão đầu nhi. Đến tột cùng chỗ nào bị đại vương coi trọng, thế mà muốn để hắn làm nam chinh chủ soái. Trong đại điện bầu không khí nhất thời biến hóa có chút trở nên tế nhị. Loại biến hóa này Khương Tử Nha tự nhiên cảm giác được. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Một đám phàm phu tục tử há biết tiên gia huyền diệu. Sau đó hắn lại nghĩ tới Thẩm Quy. Quả nhiên sao, đây chính là hiền quân. Mặc dù phía trước có chút nghe đồn nói vị này đại vương làm việc có chút hoang đường, nhưng là hiện tại xem ra, cái này không phải hoang đường, cái này hiển nhiên là không câu nệ tiểu tiết, xem như một tên nhất định bởi vì chính mình phụ tá mà danh truyền thiên cổ hiền đức chi quân. Chính là hẳn là có một phong cách riêng mới là. Khương Tử Nha thần sắc rơi xuống người bên ngoài trong mắt. Dương Nhâm lại thở dài một hơi. Phí đại nhân, ta nghĩ thấy đại vương một mặt. Nghe vậy, một bên Hoàng Phi Hổ cũng là nói, ta cũng muốn gặp đại vương. Quân quốc đại sự há có thể trò đùa. Ta thân là Trấn Quốc Phó Thành Vương, muốn đối các tướng sĩ phụ trách. Trừ phi đại vương ở trước mặt thuyết phục ta, nếu không đừng nói 10 vạn đại quân, một binh một tốt cũng sẽ không ra triều ca. Hoàng Phi Hổ thanh âm cũng không nhỏ, hiển nhiên là cố ý nói cho Khương Tử Nha nghe. Phí Trọng cười khổ, hắn thật là khó a. Thừa tướng, Vũ Thành Vương, tiểu nhân có thể giúp hai vị thông báo đại vương, nhưng là hai vị muốn gặp đại vương, tiểu nhân xác thực không làm chủ được. Nghe được Phí Trọng nói như vậy, Dương Nhâm cũng biết lại bức Phí Trọng cũng vô dụng, liền nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ngươi liền đem ta cùng Vũ Thành Vương lời nói chuyển cáo đại vương. Nhưng mà, không đợi Phí Trọng rời đi, Khương Tử Nha liền ôm chiếu thư hướng về ba người đi tới. Dương Thừa Tướng cùng Vũ Thành Vương là chuẩn bị kháng chỉ bất tuân sao? Nhẹ nhàng, Khương Tử Nha trực tiếp liền một đỉnh chụp mũ cho Dương Nhâm cùng Hoàng Phi Hổ chụp tới. Đối với Khương Tử Nha tới nói, Thẩm Quy tuệ nhãn biết châu, đề bạt hắn làm nam chinh chủ soái. Nếu như hắn còn cần Thẩm Quy đứng ra giúp hắn chỗ dựa, cũng không tránh khỏi rất xin lỗi Thẩm Quy tín nhiệm. Bởi vậy, hắn chuẩn bị chính mình tới nói phục Dương Nhâm cùng Hoàng Phi Hổ. Mà theo Khương Tử Nha mở miệng, một cỗ mùi thuốc súng cũng là mắt trần có thể thấy ở trong đại điện tràn ngập ra. Hoàng Phi Hổ tính tình vốn là sông, nếu không lúc trước cũng sẽ không bởi vì Thẩm Quy đùa giỡn muội muội của hắn truy sát Thẩm Quy mấy. Con phố, bây giờ nghe Khương Tử Nha nói như vậy, Hoàng Phi Hổ lập tức chính là hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói, kháng chỉ bất tuân. Bản vương chung với đại thương, chung với đại vương, sao lại kháng chỉ bất tuân? Chỉ là, nếu như cái này ý chỉ muốn để ngươi bực này mị bên trên lấn dưới hạng người đi tang đưa ta đại thương 10 vạn tinh binh, bản vương cho dù gánh vác kháng chỉ bất tuân bêu danh, cũng sẽ không cho ngươi một binh một tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.